Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, Đại Sư Ngàn Năm Hồn Hoàn. Xú tiểu tử, Phất Lan Đức thầm mắng một tiếng, quay đầu liền thấy đại sư thanh chủy thủ đâm vào xích hỏa hạt giác hút bên trong, sau đó dụng lực xoắn nát xích hỏa hạt đại não. Một cái tử sắc hồn hoàn thì theo xích hỏa hạt trên thi thể phiêu ra. Mà đại sư vậy mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, hút thu hồi hồn hoàn. Tiểu Cương, ngươi dạng này vô dụng. Phất Lan Đức lên tiếng nhắc nhở. Phất Lan Đức, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Đại sư tự tin cười một tiếng. Quát nói, Tiểu Cửu, bắt đầu. Tới, lão sư. Đường Cửu vung tay lên, trên người hắn màu vàng hồn hoàn biến mất, tiếp lấy đại sư trên thân dường như vỏ chăn cái gì một dạng. Đại sư hồn lực cấp tốc giảm xuống, sau đó trên thân thể hai cái màu vàng hồn hoàn, cái thứ hai trực tiếp biến mất, thật là thiếu một vòng. Phất Lan Đức rụi rụi con mắt, khóe miệng hung hăng giật một cái, nghe được cùng nhìn thấy đó là hai việc khác nhau. Đón lấy, hắn liền gặp được nhất không thể nghĩ một màn. Nguyên bản còn không cách nào bị đại sư hấp thu tử sắc hồn hoàn, trong nháy mắt thì tiến vào đại sư thể nội. Cái này, đây quả thực trái ngược lẽ thường. Rõ ràng không đến 30 cấp, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu thứ ba hồn hoàn. Phất Lan Đức sợ ngây người. Hắn chẳng những chấn kinh tại hồn hoàn võ hồn, càng khiếp sợ tại nghĩ đến cái này biện pháp đại sư. Đây là đối võ hồn sâu bao nhiêu lý giải mới có thể nghĩ ra dạng này chiếm lấy thiên địa tạo hóa ý nghĩ. Đúng, chỉ có thể dùng chiếm lấy thiên địa tạo hóa để hình dung. Lão sư, nhanh điểm, Đường Cửu giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Liên tục chiến đấu, để hắn hồn lực hao tổn quá lớn, muốn hạn chế đại sư hồn hoàn. Chuyện này với hắn cũng là một loại tiêu hao, nhưng là hắn không thể ngừng. Dừng lại một cái, đại sư có lẽ sẽ tao ngộ không thể báo trước nguy hiểm. Ai cũng không biết hút vào thân thể hồn hoàn lần nữa bị thân thể bài xích, có thể hay không bạo thể mà chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại sư ra sức hấp thu ngàn năm hồn hoàn, mà Đường Cửu cũng đang dáng chống đỡ lấy. Hắn hiện tại hồn lực tiêu hao rất lớn, may mắn hắn có ngàn năm hồn thú thịt khô có thể không ngừng ăn. Không phải vậy sớm đã bị mệt chết, làm thân thể mệt mỏi đến một cái cực hạn thời điểm. Thịt khô nhanh chóng hóa thành năng lượng bổ dưỡng thân thể của hắn, để thân thể của hắn lần lượt trùng kích cực hạn. Từ từ, Đường Cửu thể nội năng lượng bổ sung cùng tiêu hao ngang hàng, tạo thành một loại vi diệu thăng bằng, ấm áp năng lượng đang không ngừng mở rộng thân thể của hắn kinh mạch, để hắn có thể dung nạp càng nhiều hồn lực, bạo phát lực lượng mạnh hơn. Hồi lâu sau, đại sư đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng quát nói, Tiểu Cửu, thu võ hồn. Đường Cửu sau khi nghe được, thần sắc nhất thời vui vẻ, xem ra đại sư đã hấp thu song song. Lập tức thu hồi chính mình hồn hoàn võ hồn, một mặt chờ mong cùng khẩn trương nhìn lấy đại sư, làm Đường Cửu buông ra đối đại sư hạn chế, liền thấy đại sư thân thể đột nhiên hồn lực đại trướng, giống như là muốn xông phá đại sư huyết nhục một dạng. Đại sư thân thể phồng lên một vòng, lập tức lại từ từ biến trở về bộ dáng lúc trước. Đại sư phun ra một ngụm máu, cái này mới thở bình thường bạo động hồn lực. Tiểu Cương, Phất Lan Đức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian đỡ lấy đại sư. Thầm hận đại sư không nói trước thông báo chính mình hắn muốn làm như thế. Nếu không thì mang cái thực vật hệ hồn sư đến cho đại sư phụ trợ trị liệu. Đại sư lại đẩy ra Phất Lan Đức, sắc mặt cuồng hỉ, mặt máu trên khóe miệng đều không lau. Thì giang hai cánh tay hét lớn, ta rốt cục đột phá đến cấp 30, ta thành công, ha ha, người nhất định lấy thắng thiên. Đại sư vui sướng cười to, hắn cười cười nước mắt chảy xuống, sau đó một phát bắt được Đường Cửu bả vai, luôn miệng nói, ta thu cái đệ tử giỏi. Tiểu Cửu, ngươi biết không, ngươi để cho ta giải khai tâm lý một cái nút chết. Lão sư quá khen, ta kỳ thật cũng không làm cái gì, cũng là thiên phú tốt một chút như vậy. Đường Cửu cũng cười, đại sư lý luận thành công. Tiểu Cương, ngươi bao nhiêu cấp hồn lực rồi? Phất Lan Đức hưng phấn mà hỏi, hấp thu ngàn năm hồn hoàn, ta cảm giác hồn lực theo cấp 29, trực tiếp nhảy đến cấp 31. Đại sư trong mắt tràn đầy vui sướng, không chỉ là hắn hồn lực đột phá, mà chính là hắn phát hiện một cái đột phá bình cảnh biện pháp. Hồn hoàn võ hồn còn có thể như thế dùng. Đây quả thực là gian lận a. Phất Lan Đức cũng trong nháy mắt nghĩ đến đột phá bình cảnh loại này đáng sợ thao tác. Tại đẳng cấp thấp còn không rõ ràng, thế nhưng là đến đẳng cấp cao đâu? Hồn đấu la đột phá phong hào đấu la đâu? Hoặc là phong hào đấu la đột phá cấp 99, cho nên đây mới gọi là đoạt thiên địa tạo hóa. Tiểu Cửu võ hồn tuyệt đối là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đại sư ngữ khí khẳng định dị thường. Đường Cửu mừng khấp khởi nói, ta cảm thấy đây chỉ là hồn hoàn võ hồn cơ bản công năng mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái, vì cái gì nghe Đường Cửu nói chuyện cứ như vậy muốn đánh hắn đâu? Hắn đẩy ra Đường Cửu, đối với đại sư nói, nhanh để ta nhìn ngươi hồn hoàn hồn kỹ. Đại sư lập tức võ hồn chiếm hữu, triệu hoán ra La Tam Pháo. Thời khắc này La Tam Pháo bộ dáng có một chút điểm biến hóa. Trên thân thể của nó, nhiều hỏa hồng sắc một cái ấn ký, mà đại sư trên thân thể cũng xuất hiện ba cái hồn hoàn. Vàng vàng tím, ngàn năm hồn hoàn, Tiểu Cương, ta thật vì ngươi cảm thấy cao hứng. Phất Lan Đức sắc mặt cuồng hỉ. Đại sư nhiều một cái hồn hoàn, đối với Hoàng Kim Thiết Tam Giác tổ hợp tới nói, đây chính là một lần bay vọt về chất. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, liền sẽ càng phía trên một bậc thang. Nhanh, phóng thích người hồn kỹ nhìn xem. Phất Lan Đức thúc giục nói, tốt, đánh giấm như hỏa diễm. Phần Giang Trừ Hải La Tam Pháo. Đường Cửu khóe miệng giật một cái. Đại sư La Tam Pháo không được, thế nhưng là cái này hồn chú một cái so một cái bá khí. Oanh thiên liệt địa, Phần Giang Trừ Hải, nghe một chút thì nghiêu bức không được. La Tam Pháo thật cao vọt lên, sau đó đánh giấm phun ra một cỗ nóng rực hỏa diễm, nhất thời tạo thành một cái biển lửa, vậy mà lại là một cái phạm vi công kích kỹ năng. Quá tốt rồi. Vậy sau này chúng ta võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, chẳng lẽ có thể phun lửa? Đây mới thật sự là rồng. Phất Lan Đức hai mắt sáng lên, đại sư hồn lực khiếm khuyết đi lên, hắn đều có lòng tin cùng phong hào đấu la vừa mới cương. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó trở về đi. Lần này thật sự là thu hoạch phong phú a. Phất Lan Đức cười ha ha. Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Đường Cửu thiện ý nhắc nhở. Quên cái gì? Phất Lan Đức giả bộ ngu nói. Tiền, 1000 kim hồn tệ. Nhanh cho ta, Đường Cửu nói. Tiểu hài tử, muốn cái kia nhiều tiền làm gì? Ta trước thay ngươi bảo quản lấy. Phất Lan Đức, ngươi thật sự là tiền đồ. Tiểu hài tử tiền ngươi đều thiếu. Đại sư hừ nói. Ta là thực sự hết tiền. Phất Lan Đức trực tiếp đem trên người túi lật ra đến. Nói, ngươi có thể tìm tới một cái kim hồn tệ, liền coi như ta thua. Đại sư lắc đầu, Phất Lan Đức quả nhiên vẫn là không thay đổi. Đòi tiền không có, muốn mạng càng không có. Miêu ưng võ hồn vừa mở, chạy so với ai khác đều nhanh. Ngươi chính là như vậy làm hiệu trưởng. Có còn muốn hay không thu học sinh? Đại sư một nhắc nhở. Phất Lan Đức lập tức bừng tỉnh. Đúng nga, Đường Cửu như thế yêu nghiệt thiên phú, không chiêu nhập Sử Lai Khắc học viện, cũng là tổn thất thật lớn a. Phất Lan Đức lập tức nói, tiểu Cửu a, dạng này, ngươi đến cấp 20, ta liền đem tiền cho ngươi, chẳng những cho ngươi 1.000 kim hồn tệ, còn ngoài định mức tặng cho ngươi 10 cái kim hồn tệ xem như lễ vật. Ferran Đức nghĩ thầm, đến cấp 20, ngươi có thể tìm tới ta mới là lạ chứ. Thật sao? Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cấp 20. Rất nhanh là bao nhanh? Phất Lan Đức gương mặt không để bụng. Cấp 19 đến cấp 20. Cái kia có nhanh như vậy? 10, 9, 8, 7, đếm ngược làm gì? Phất Lan Đức không rõ ràng cho lắm, lập tức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ, không, ngay tại lúc này, không có ý tứ, ta vừa mới đột phá đến cấp 20. Trả thù lao, Đường Cửu cười hắc hắc, không ngừng chiến đấu, ở trên thân thể lại một lần đột phá cực hạn. Hồn lực vừa mới đã đột phá. Ngoạc kép, Phất Lan Đức thiếu chút nữa bị sặc chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.